ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Hạ Trừng Trừng cũng mở tập đầu tiên của Cuộc Sống Bình Thường ở phòng âm thanh của Ngự Lâm Uyển. Khác với fan, cô chọn màn hình lớn nhất trong nhà để xem liệu cô có bị ghi hình hay không, có lộ danh tính hay không. Tốt lắm, cô đã xem qua toàn bộ chương trình một lần với tốc độ gấp đôi. Tuy rằng có mấy người chụp được ảnh của cô, nhưng đều bị làm mờ. Nhìn thoáng qua cô chỉ là một nam công nhân viên chức, chắc chắn không bị lộ. Bây giờ, cô sẽ xem lại ở tốc độ nhanh gấp đôi để kiểm tra kỹ. Bên kia, Tạ Chi Hành xử lý xong chuyện của công ty, cũng trở lại Ngự Lâm Uyển. Anh đã không trở về biệt thự Tử Kim hơn một tháng rồi. Bây giờ, Ngự Lâm Uyển giống như nhà của anh hơn. Vừa trở về, Diệu Tổ lắc cái M-O-N-G nhỏ, vui vẻ chạy đến. Qua một tháng, nó lớn lên không ít. Lỗ tai cụp lâu năm cũng dần dựng thẳng lên. Quang Tông cũng chú ý tới Tạ Chi Hành, nhưng nó luôn tỏ ra xa cách. Mặc dù cả hai người đều cho nó dẫm lên ngực, nhưng N-G-U-C Tạ Chi Hành quá cứng, không dễ dẫm như Hạ Trừng Trừng. Cho nên Quang Tông chỉ liếc Tạ Chi Hành rồi cao ngạo chui về ổ mèo của mình. Tạ Chi Hành dịu dàng xoa đầu Quang Tông Diệu Tổ, sau đó hỏi dì Lưu. Phu nhân đâu? Dì Lưu cầm áo khoác của Tạ Chi Hành, cười tủm tỉm nói, phu nhân ở phòng âm thanh trên tầng 3 xem chương trình giải trí. Bà chú ý tới chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt trong tay Tạ Chi Hành. Ánh mắt sáng lên, tiên sinh, đây là quà ông tặng cho bà chủ sao? Ừ, Tạ Chi Hành thản nhiên nói, không phải quà, chỉ là một ly trà sữa. Hôm nay Tạ Chi Hành và trợ lý Chu đi kiểm tra trung tâm thương mại mới mua. Tình cờ nhìn thấy quán trà sữa này, có một hàng dài người xếp hàng trước cửa. Tạ Chi Hành nhớ rõ, lần trước trên đường anh và Hạ Trừng Trừng trở về từ nhà họ Kim, đã nhìn thấy chi nhánh của quán trà sữa này. Khi đó Hạ Trừng Trừng nằm sấp trên cửa sổ râu roi, nhìn hàng dài người xếp hàng, ánh mắt thèm muốn tỏ vẻ quán trà sữa này có nhiều người xếp hàng thì chắc chắn rất ngon. Đáng tiếc, họ không có thời gian để dừng lại để mua một cốc trà sữa. Hôm nay Tạ Chi Hành lại nhìn thấy quán trà sữa này, nên anh gọi trợ lý Chu mua lại quán trà sữa. Tạ Chi Hành cầm trà sữa đi tới phòng âm thanh ở tầng 3. Cửa phòng âm thanh khép hờ, anh đang định gõ cửa, vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình, là hình ảnh của mình trong chương trình Cuộc Sống Bình Thường. Tạ Chi Hành sửng sốt, anh nhìn về phía Hạ Trừng Trừng trên sofa. Hạ Trừng Trừng nghiêm túc nhìn màn hình, không quan tâm. Đột nhiên, lông mày và đôi mắt của cô cong cong, trong con người có một sự dịu dàng khó tả. Ánh mắt đó cực kỳ giống nhìn một người yêu giấu kín trong lòng nhiều năm. Trái tim Tạ Chi Hành bị xúc động. Đột nhiên anh nhớ tới những lời trợ lý Chu nói với mình trong nhà máy ngày hôm nay. Cô ấy không muốn tiền của anh, không muốn danh tiếng của anh. Cô ấy muốn gì ở anh? Chỉ có thể là chính anh. Tạ Chi Hành lại ngước mắt lên, nhìn mình trên màn hình. Thì ra, lúc trước cô nói muốn xem mình trên chương trình là thật. Trong lòng Tạ Chi Hành rối loạn, bỏ trà sữa xuống, hốt hoảng rời đi. Một giây sau khi anh rời đi, Hạ Trừng Trừng ấn nút tạm dừng, sau đó kiểm tra bản ghi nhớ trong điện thoại di động. Hừm, cảnh quay cuối cùng của cô ấy trong chương trình đã được kiểm tra, hoàn toàn không để lộ. Trong chương trình người quen thuộc với cô chỉ có Tạ Chi Hành, còn có Lục Yên Nhiên rất dễ bị lừa. May là cô cảnh giác, mỗi lần làm việc đều cố gắng trốn sau lưng Tạ Chi Hành. Điều này khiến cho thỉnh thoảng cô và Tạ Chi Hành đứng chung khung hình, trở thành bối cảnh bị làm mờ của Tạ Chi Hành, nhưng sẽ không bị anh phát hiện. Ôi, ôi, Làm sao cô có thể thông minh được như vậy? Hoàn hảo, Hạ Trừng Trừng tắt máy, chuẩn bị xuống lầu chơi trò chơi đại chiến zombie. Đúng lúc, nhìn thấy trà sữa ở cửa. Hả, dì Lưu đưa tới sao? Dì Lưu thật tốt, cô có thể vừa uống trà sữa vừa chơi game. Lại là một ngày tận hưởng cuộc sống sung sướng của một phu nhân giàu có. Cách chương.